Thượng Vân Xuyên bị đau, trong đáy mắt hiện lên chút bất mãn. Nếu em không muốn thì thôi, anh liền biết em chỉ là đang dỗ dành anh. Tư Tần liền nghẹn họng, cô lại xoa đầu anh, nhẹ giọng nói. Em chưa nói là không muốn nha, em đồng ý. Thượng Vân Xuyên nghiêm túc nhìn cô. Thật sao? Thật. Tư Tần buồn cười, xoa xoa vành tai của anh, lại hỏi một câu giống như trước đó. Anh có phải đồ ngốc không vậy? Đồ ngốc mới tưởng anh không phải là đồ ngốc đấy. Tần Tần của anh mới là đồ ngốc dễ mềm lòng. Từ khi bước sang tháng 11, thời tiết đột nhiên trở nên rất lạnh. Tư Tần bị cảm mạo và ho khan. Vốn tưởng rằng chỉ 1-2 ngày là sẽ không sao, nhưng một tuần nay vẫn không thấy ổn hơn. Cổ họng trở nên khàn đặc, nói chuyện vô cùng khó khăn. Thượng Vân Xuyên dù sáng hay tối cũng phải nhìn chằm chằm khi cô uống thuốc. Nửa đêm, nếu cô ho dữ dội thì lại đi lấy nước cho cô uống, nhưng vẫn không có gì chuyển biến. Sau khi nằm xuống, Tư Tần lại ho mất một lúc lâu. Cuối cùng vì quá lo lắng nên Thượng Vân Xuyên đã đưa cô đến bệnh viện tiêm thuốc vào buổi đêm. Anh nằm ở trên giường bệnh ôm cô, nghe cô ho khan trong lồng ngực mình. Nước mắt anh đã rơi rất nhiều lần. Thượng Vân Xuyên luôn cảm thấy Tư Tần thật sự không để tâm đến bản thân mình. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì anh có thể chăm sóc tốt cho cô. Nhưng bây giờ thì sao? Cô bị ốm và anh cảm thấy rất tồi tệ. Là anh không chăm sóc tốt cho cô. Anh luôn cảm thấy anh và Tư Tần là hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Nếu anh không chủ động thì rất khó để cô và anh hòa hợp với nhau. Bởi vì nhìn qua có thể thấy được, Tư Tần là cô gái sống trong nhung lụa từ bé, không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Còn anh thì sao? Anh cũng từng có ba mẹ yêu thương anh, có một gia đình rộng lớn và ấm áp. Nhưng kể từ năm 13 tuổi, anh không còn gì cả và phải học cách sống tự lập. Anh đã phải sống một cuộc sống không cân bằng, được cái này mất cái kia trong một khoảng thời gian rất dài. Ngay từ đầu, anh không định sẽ so đo tính toán chuyện gì với bất cứ ai. Nhưng cuối cùng, khi anh rơi vào vũng lầy và bị hiện thực chà đạp, anh mới bắt đầu học cách sắp xếp cuộc sống cùng việc học tập một cách khó khăn. Khi gặp lại Tư Tần ở trường đại học, cuộc sống của anh đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất muốn mua cái gì cũng không cần phải cân nhắc tới giá cả. Nhưng anh vẫn hiểu rõ được khoảng cách giữa mình và Tư Tần. Khoảng cách quá lớn về hoàn cảnh và cách nuôi dạy. Lần thứ hai Lục Ương tới tìm anh để đánh nhau, anh đã nói ra rất nhiều lời khó nghe, nhưng cũng chọc đúng tới chỗ đau của anh. Anh ta nói, mày có biết không, ba mẹ của Tư Tần có ít nhất 3 công ty thuộc quyền sở hữu của bọn họ. Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ở đất Kỳ An này thuộc về nhà cô ấy đấy. Ba mẹ cô ấy rất thương cô ấy, đương nhiên yêu cầu cũng rất cao đối với những ai kết giao với cô ấy. Cho nên mày cảm thấy mày xứng đáng với cô ấy sao? Đây là lần đầu tiên Thượng Vân Xuyên nghe về gia đình của Tư Tần. Cho tới bây giờ, anh chỉ biết Tư Tần được nuông chiều từ bé. Còn những chuyện khác thì anh không rõ lắm. Nghe Lục Ương nói vậy, anh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay lại. Đúng là sự nghiệp bây giờ của mày rất thành công. Nhưng... Lục Ương nhếch mép. Ba mẹ đều đã chết. Mày bây giờ xem như không còn người thân nào cả. Mày nghĩ ba mẹ cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây về mày? Thượng Vân Xuyên bình tĩnh, giọng điệu không chút dao động. Tại sao cậu lại muốn nói những lời này với tôi? Ồ, đúng rồi nhỉ. Lục Ương lộ ra vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, thậm chí còn nói lời xin lỗi. Có phải tao nghĩ quá nhiều rồi không nhỉ? Bởi vì có lẽ cả đời này mày sẽ không có cơ hội gặp lại ba mẹ của cô ấy đâu. Thượng Vân Xuyên không nói chuyện này với Tư Tần. Anh nghĩ... Mặc dù Lục Ương cố tình nói khích anh như vậy thật, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Chắc hẳn không ba mẹ nào muốn con gái mình phải ở bên cạnh một đứa bé mồ côi không cha không mẹ. Mặc dù nói ra chuyện này cũng không hề dễ dàng chút nào. Huống hồ... Anh với Tư Tần không chắc có thể đi đến bước gặp mặt ba mẹ hai bên. Sự lo lắng của anh dường như không cần thiết. Thật ra vấn đề này, nếu Lục Ương không đề cập tới... thì anh cũng đã nghĩ rất nhiều lần. Anh có rất nhiều chỗ không xứng với Tư Tần. Nhưng... anh sẽ lại tự an ủi chính mình. Anh còn nhiều điểm mạnh khác để bù đắp. Ví dụ như anh rất đẹp trai, Chính Tư Tần cũng nói vậy. Cô thấy anh rất đẹp trai. Ví dụ như anh có thể chăm sóc cô tỉ mỉ, cẩn thận, khiến cô sống thoải mái hơn. Anh vẫn luôn nghĩ mình có thể làm tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Trong lúc ngủ, Tư Tần lại ho hai lần. Dòng suy nghĩ miên man của Thượng Vân Xuyên bị cắt ngang. Vòng tay anh càng siết chặt hơn. Sau khi tiêm xong, Tư Tần hồi phục cũng nhanh hơn. Một tuần sau lại có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng cô lại phát hiện ra Thượng Vân Xuyên trở nên có gì đó không thích hợp. Anh ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Không phải trước đây anh không nghe lời, nhưng anh bây giờ không giống như lúc trước. Anh luôn dung túng cho mọi yêu cầu của cô, đồng ý làm cái này cái kia cho cô. Tư Tần không biết anh lại làm sao, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Cô chỉ nghĩ rằng cuối cùng anh đã vượt qua giai đoạn chứng minh thân phận của mình trong tâm trí cô. Cho đến một buổi sáng sớm, cô bừng tỉnh một cách khó hiểu. Bên cạnh cô không có ai. Nhìn lên thì thấy cái rèm treo ở cửa sổ được mở hờ. Bên trên ban công tối đen, ánh lửa của thuốc lá lập lòe. Cô đi chân trần ra khỏi giường, dụi dụi mắt, rồi chậm rãi đi ra mở cửa. Thượng Vân Xuyên bị giật mình bởi tiếng mở cửa. Anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tư Tần thì lập tức dụi tắt tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn. Tần Tần nhìn theo động tác của anh thì thấy được tàn thuốc rơi đầy trong gạt tàn. Lúc này đã là gần cuối tháng 11, trời đêm lúc 3 giờ sáng vô cùng lạnh lẽo. Tư Tần chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng nên thấy có chút lạnh. Nhưng so với sự lạnh lẽo, cô càng nghi ngờ nhiều hơn. Thượng Vân Xuyên luống cuống chân tay đứng dậy. Anh đứng trước mặt Tư Tần rồi dẫn cô vào trong phòng. Tay còn lại thì đóng cửa ban công lại. Anh ôm lấy cô, xoa xoa cánh tay cô vài cái. Sao không mặc áo khoác vào? Lại muốn bị cảm lạnh nữa phải không? Có lạnh không? Không chờ Tư Tần mở miệng thì anh đã cúi đầu xuống, liền nhìn thấy cô không đi dép trong nhà. Tuy trong phòng có bật điều hòa, sàn gỗ cũng không lạnh, nhưng anh vẫn bế cô lên, đi đến mép giường mới đặt cô xuống. Sau đó anh cũng nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cô, vươn tay ra ôm lấy cô. Giọng điệu của anh có chút kiềm chế và thương lượng. Mùa đông rồi, đừng đi chân trần nữa. Tư Tần nhíu mày nhìn anh. Anh chớp chớp mắt để che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Sau đó mỉm cười nói sang chuyện khác. Sao lại tỉnh vậy? Ngủ không ngon sao? Tại sao anh hút thuốc ở ngoài ban công vậy? Lần sau không hút nữa. Anh nhẹ giọng nói. Có phải mùi rất khó ngửi đúng không? Vậy để anh đi tắm và đánh răng đã nhé. Nói xong anh liền định đứng dậy. Tư Tần tóm lấy anh. Mấy giờ rồi mà anh còn định tắm nữa? Không sao, chỉ một chút thôi, sẽ nhanh thôi mà. Thượng Vân Xuyên, anh đừng có hỏi một đằng trả lời một nẻo đi, cũng đừng đổi chủ đề nữa. Giọng điệu của Tư Tần vô cùng nghiêm túc. Em hỏi anh tại sao nửa đêm anh không ngủ mà lại hút thuốc ở ban công. Vấn đề chính không phải là hút thuốc. Thượng Vân Xuyên mím môi. Anh đột nhiên muốn hút thuốc. Đương nhiên cô sẽ không tin. Cô trực tiếp hỏi anh. Anh lại làm sao vậy? Anh có biết gần đây anh rất lạ không? Thượng Vân Xuyên không nói gì. Tư Tần bĩu môi lẩm bẩm. Em còn tự hỏi tại sao hai ngày nay trên người anh lại có mùi khói thuốc. Mùi đó khiến em rất đau đầu. Thượng Vân Xuyên nghe xong, sắc mặt lập tức không được tốt. Em ngửi mùi thuốc thì đau đầu sao? Tư Tần nhướng mày nhìn anh, nhất thời không nói lời nào. Anh lập tức hoảng sợ mà nói. Anh sẽ không hút thuốc nữa. Tần Tần, sao em không nói sớm cho anh biết? Im lặng một lúc, Thượng Vân Xuyên rũ mắt. Không trách em được, là anh không tốt, anh không phát hiện ra. Tư Tần trầm ngâm trong chốc lát, sau đó giơ tay lên sờ sờ tóc anh, dịu dàng nói. Thật ra em không đau đầu gì cả, chỉ nói như vậy thôi. Biểu cảm của anh lập tức khác lạ. Tư Tần mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Anh mau nói thật đi. Tư Tần trừng mắt nhìn anh. Có phải anh giấu em việc gì đúng không? Thấy anh vẫn không nói lời nào, Tư Tần híp mắt, cố tình hỏi. Có phải anh thích cô gái khác rồi đúng không? Thượng Vân Xuyên ngẩn người, đôi mắt mở to, lập tức phủ nhận. Đương nhiên không phải rồi. Tần Tần, em có biết mình đang nói cái gì không vậy? Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Tư Tần có chút tức giận. Thượng Vân Xuyên, ngày mai em còn phải đi làm nữa. Anh muốn để em tức giận không ngủ được đúng không? Nghe vậy, trong mắt anh lộ ra sự hối hận và tự trách. Không phải. Tần Tần, em đừng hỏi. Thượng Vân Xuyên thật sự không nói gì nữa, chỉ ôm Tư Tần vào lòng, đợi người cô ấm lên rồi mới thả lòng một chút. Nép mình trong vòng tay ấm áp của anh, cơn buồn ngủ dễ dàng xâm chiếm cả người cô trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Tư Tần nghĩ đến hành động trong khoảng thời gian này của Thượng Vân Xuyên, dường như đã hiểu ra được nút thắt trong trái tim anh. Cuối tuần, Tư Tần đưa Tần Đường về nhà. Tần Đường còn kiêu ngạo cầm theo bảng điểm tiến bộ hơn 50 bậc của mình theo, đòi Tư Giang Hải và Tần Gia phải thưởng cho cậu ta. Cô trở về chỗ ở của Thượng Vân Xuyên sau bữa tối. Lúc bước vào cửa thì nghe thấy trong bếp có tiếng động, liền đi tới nhìn bóng lưng anh đang nấu gì đó. Tư Tần bước nhẹ từng bước đến gần anh, nhân lúc anh đậy nắp rồi thì lại bất ngờ vươn tay ra ôm lấy eo anh từ phía sau. Thượng Vân Xuyên sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đôi tay phủ lên bàn tay đang ôm lấy eo của mình Tư Tần, hơi nghiêng ngửa đầu nhìn người ở phía sau đang tựa vào lưng mình. Về rồi sao? Tư Tần cười. Vâng, giờ này anh mới ăn sao? Thượng Vân Xuyên xoay người lại, giơ tay lên vén tóc cô ra sau tai. Vừa nãy anh không đói lắm. Anh đang nấu gì vậy? Mì. Nghe vậy, Tư Tần vươn tay ra, nhấc nắp nổi lên xem. Thì ra là mì sợi cùng với rau xanh và trứng. Cô đặt nắp nổi xuống, ngước mắt lên nhìn anh. Em cũng muốn ăn. Thượng Vân Xuyên có chút kinh ngạc. Không phải em nói sẽ ăn bữa tối xong mới về sao? Không ăn no à? Tư Tần chu môi. Sao vậy? Em không thể ăn mì anh nấu được sao? Thượng Vân Xuyên cười bất lực. Đương nhiên là có thể rồi. Vậy em chờ anh một chút, anh sẽ nấu thêm cho em một bát. Nhưng Tư Tần không làm vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Bát này để em ăn đi, còn bát của anh thì để em làm cho. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì Tư Tần lập tức bổ sung. Không được phép không thích, cũng không được nói không ngon. Tuy rằng Tư Tần nấu ăn không giỏi, nhưng cô vẫn có thể nấu được mì. Trước kia lúc Thượng Vân Xuyên bị thương cũng đã từng được thử một lần. Vì vậy khi Tư Tần hỏi anh mùi vị của nó như thế nào, anh nói nó vẫn ngon như mọi khi. Tư Tần cười tự đắc. Bình thường đều là anh nấu cơm, sau này nếu muốn ăn mì thì cứ bảo em nấu cho. Thượng Vân Xuyên nhìn cô trong chốc lát rồi mới nói. Được. Tư Tần quan sát biểu cảm của anh, suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay em đã nói với ba mẹ em rằng nghỉ Tết Nguyên Đán này em sẽ về nhà, vừa hay có thể cùng nhau đón giao thừa luôn. Thượng Vân Xuyên vốn đang ăn mì thì sửng sốt một chút, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường. Ừ, anh biết rồi. Tư Tần nghiêng người về phía anh một chút. Còn anh thì sao? Kỳ nghỉ này anh dự định làm gì? Anh khẽ cười. Cũng chưa biết nữa. Năm ngoái anh đã làm gì vậy? Năm ngoái à? Bị hỏi đột ngột như vậy, Thượng Vân Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Có một chút vấn đề về chi nhánh bên Singapore vào thời điểm đó. Năm ngoái anh đã mở cuộc họp ở bên đó. Tư Tần để lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Vậy năm nay sẽ không có trường hợp khẩn cấp như vậy, đúng không? Thượng Vân Xuyên cho rằng cô chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Anh khẽ cười, bình tĩnh đáp lại. Chuyện này sao có thể nói chính xác được chứ? Nào ngờ Tư Tần đột nhiên buông đũa xuống, nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Giọng điệu của cô có chút khó xử. Rời ánh mắt đang nhìn sang anh sang chỗ khác, nhìn xuống sợi mì trong bát. Hôm nay em đã nói với ba mẹ em là sẽ đưa bạn trai về nhà trong kỳ nghỉ rồi. Ngay khi cô vừa dứt lời, phòng ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tư Tần đợi một lúc lâu, cứng cả cổ họng, nhưng cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nên quay sang nhìn anh. Thượng Vân Xuyên một tay cầm bát, tay kia cầm đũa, nhìn chằm chằm cô. Dường như anh đang không hiểu cô vừa nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của anh, trong lòng cô tức khắc không nói nên lời. Giống như lúc trước không thể nói nên lời khi ở bên cạnh anh vậy. Phản ứng của anh như vậy là sao vậy? Tư Tần trừng mắt nhìn anh, sau đó đứng lên, có chút bực dọc mà nói. Cho anh 2 ngày để suy nghĩ về chuyện đó. Nếu không muốn đi thì thôi. Nói xong, cô xoay người trở về phòng. Trong nháy mắt tiếng đóng cửa phòng vang lên. Thượng Vân Xuyên chấn động toàn thân. Anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Sau đó nhìn xuống bát mì còn lại. Anh có nghe nhầm không vậy? Anh nghĩ đi nghĩ lại về những gì Tư Tần vừa mới nói. Anh chắc không nghe lầm đâu nhỉ? Sau khi Tư Tần xem chương trình tạp kỹ nhàm chán ở trong phòng ngủ được gần nửa tiếng, thì Thượng Vân Xuyên mới ngập ngừng xuất hiện ở cửa. Cô liếc nhìn anh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nhìn vào màn hình iPad. Anh đứng ở cửa trong chốc lát, rồi mới đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ngập ngừng nhìn cô vài lần, rồi mới mở miệng. Tần Tần, em vừa nói cái gì vậy? Tư Tần ngước mắt nhìn anh, rồi lại rũ mắt xuống, giọng điệu không chút dao động. Sao vậy? Thượng Vân Xuyên chớp chớp mắt nhắc nhở cô. Vừa rồi đấy, lúc ăn mì, em nói cái gì thế? Tư Tần thản nhiên nói. Không biết. Anh không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Trong lòng có chút nóng này. Rõ ràng em vừa mới nói muốn đưa anh về nhà em. Tư Tần nhìn anh. Ồ, không phải anh nghe được rồi sao? Con hỏi lại làm gì? Thượng Vân Xuyên mím môi, xác nhận lại một lần nữa. Là thật sao? Ánh mắt Tư Tần nhìn anh, lưu lại một chút cảnh giác trong chốc lát. Sau đó lại cúi đầu, vừa kéo thanh tiến trình của video lại vừa nói. Vâng. Tại sao? Tại sao cái gì mà tại sao? Cô dứt khoát, tắt màn hình đi, thuận tay ném xuống đệm. Nếu anh không muốn đi, thì cứ nói thẳng ra. Em sẽ không ép buộc anh. Thượng Vân Xuyên thấy Tư Tần buông iPad xuống thì vội vàng tiến lại gần hơn một chút. Hai tay chống ở hai bên sườn cô, giọng nói có chút nôn nóng. Anh muốn đi. Đương nhiên là muốn đi rồi. Tư Tần bị bóng của anh chiếu vào. Cô giơ tay lên, đẩy đầu anh ra một chút. Vậy anh còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đầu của Thượng Vân Xuyên bị đẩy sang một bên, lập tức nghiêng trở lại. Nhưng trước đó em chưa từng nhắc đến chuyện này. Tư Tần nhướng mày. Hôm nay em vừa mới nói với ba mẹ của em. Sao em có thể nói ngay với anh được chứ? Anh rũ mắt xuống suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng nói. Anh cho rằng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mùi hương trên tóc Thượng Vân Xuyên quanh quẩn bên chóp mũi của Tư Tần. Vẫn là mùi hoa hồng thoang thoảng đó. Cô vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của anh. Thản nhiên nói. Anh nghĩ cái gì? Anh nghiêm túc nhìn cô, do dự một chút rồi mới nói. Chính là đưa anh tới gặp người nhà của em. Tư Tần cảm thấy kỳ lạ. Không phải anh đã gặp Tần Đường rồi sao? Nhưng... Thượng Vân Xuyên dừng một chút, ngập ngừng nói. Chú gì không giống như vậy? Tư Tần nhìn anh, trong lòng chợt thấy xót xa. Thật ra mấy ngày nay cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và mất mát của Thượng Vân Xuyên. Cho dù là khoảng thời gian trước, bởi vì một chút việc nhỏ mà giận dỗi, hay là đặc biệt tự trách chính mình bởi vì cô đổ bệnh, cô đã đặt chúng ở bên cạnh nhau. Suy nghĩ, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Anh lo lắng vì sợ một vấn đề nhỏ xảy ra sẽ làm hỏng mối quan hệ của bọn họ. Lo lắng tình cảm này sẽ không lâu bền. Lý do sâu xa mà cô nghĩ mình đoán được ít nhất 9-10 phần. Đó là Thượng Vân Xuyên luôn cảm thấy cô thật sự không nghiêm túc. Thật ra thì so với lúc đầu, bọn họ cũng đã có phần khác nhau. Bởi vì lúc đầu anh không có ai danh phận, cho nên mới dễ dàng nghĩ tới những chuyện đó. Sau khi hiểu ra được, Tư Tần lo lắng sốt ruột suy nghĩ mất 2 ngày, quyết định sẽ trấn an anh trước. Nếu anh không có cảm giác an toàn, vậy thì cô sẽ đem tới cho anh cảm giác an toàn. Vì vậy, cô đã trở về nhà một chuyến, còn mang theo cả Tần Đường nữa. Đồng thời còn dặn cậu ta tùy cơ mà hành động. Lúc ăn cơm trưa, Tư Tần đã chọn thời điểm thích hợp để nói. Ba, mẹ, hai người có dự định gì trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không? Nghe vậy, Tư Giang Hải quay sang nhìn Tần Gia, nói. Tiểu Gia, không phải lúc trước chúng ta nói sẽ đi tới Phục Long Tuyền chơi sao? Em đặt vé chưa? Tần Gia không trả lời lại. Bà suy nghĩ một chút rồi nhìn Tư Tần. Ba mẹ định đi du lịch, nhưng chưa được vé máy bay, với khách sạn. Con mới đi cùng sao? Nếu Tiểu Đường cũng định đi nghỉ, thì bốn người chúng ta có thể đi với nhau. Tần Đường vội xua tay. cháu không đi đâu ạ. Cháu không định đi nghỉ. Mà học sinh cấp 3 cũng không đáng được nghỉ. Cháu định ở lại học tập ạ. Từ Giang Hải không đồng tình. Không thể nói như vậy được. Lúc cần thả lỏng thì phải thả lỏng chứ. Tần Đường lắc đầu quẩy quậy. Cháu không đi đâu ạ. Chú đừng làm ảnh hưởng đến việc gõ mõ của cháu. Tần Gia cười nhìn Tần Đường, sau đó quay sang nhìn Tư Tần, chờ cô trả lời. Lúc này Tư Tần mới nói. Mẹ, con không phải là không muốn đi đâu. Nếu chưa đặt vé, vậy hai người đổi kế hoạch được không ạ? Đừng đặt vội trước. Kỳ nghỉ này có thể ở lại Kỳ An được không ạ? Từ Giang Hải và Tần Gia cùng nhìn Tư Tần, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Tư Tần ho nhẹ một tiếng rồi nói. Kỳ nghỉ này con muốn dẫn bạn trai về gặp ba mẹ. Trên bàn ăn yên lặng trong chốc lát. Tư Giang Hải phá tan sự im lặng trước. Vẻ mặt có chút buồn bực. Vì cái người tên Lục Ương này mà ảnh hưởng đến kế hoạch của ba. Ba không đồng ý. Tần Đường vốn đang âm thầm quan sát khẽ nhíu mày lại. Đây là ý gì vậy? Cậu ta nghe thế nào cũng không hiểu được. Lục Ương. Cái tên này có chút quen thuộc. Tư Tần có chút xấu hổ khi nhìn thấy Tư Giang Hải. Lại nhìn sang Tần Gia không tỏ thái độ gì. Không phải Lục Ương ạ. Tư Giang Hải và Tần Gia đều sửng sốt mất một lúc. Tần Gia kinh ngạc mở to hai mắt. Chia tay rồi sao? Tư Tần gật đầu. Cô còn chưa kịp mở miệng lại. Thì Tư Giang Hải đột nhiên mạnh mẽ vỗ lên bàn. Nói. Làm tốt lắm. Mọi người nhìn thấy đều sửng sốt nhìn ông. Liền nghe thấy ông nói. Bà đã sớm không vừa mắt với cái tên nhóc đó tí nào rồi. Vừa nhìn thấy liền biết không đáng tin cậy. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Thấy ông vẫn còn định tiếp tục nói. Tần Gia trừng mắt với ông. Ông ngậm miệng lại đi. Tư Giang Hải đột nhiên im bặt. Sau đó bà dịu dàng nhìn Tư Tần. Chia tay rồi thì là chia tay thôi. Còn bây giờ... Tư Tần vội vàng nói. Anh ấy rất tốt. Anh ấy tên là Thượng Vân Xuyên. Là bạn học cùng trường cấp 3 và đại học của con. Nếu không tin, ba mẹ có thể hỏi Tần Đường. Căn nhà mà nó đang thuê bên ngoài trường học là do Thượng Vân Xuyên cấp cứu đấy. Đây là nhà của anh ấy. Ngoài ra, anh ấy còn dạy học kèm với Tần Đường nữa. Tần Đường có tiến bộ nhanh như vậy là nhờ công lao rất lớn của anh ấy đấy. Tần Đường liên tục gật đầu. Đúng vậy, anh Xuyên rất tốt ạ. Tư Giang Hải hừ một tiếng. Tốt hay không thì phải gặp mới biết được. Vâng. Tư Tần lập tức thuận theo. Cho nên con muốn đưa anh ấy về gặp ba mẹ. Tần Gia hỏi. Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? Hơn 3 tháng ạ. Hơn 3 tháng? Tư Giang Hải trợn trừng mắt. Mới hơn 3 tháng mà con đã dẫn thằng nhóc đó về nhà sao? Thằng nhóc Lục Ương kia cũng phải hẹn hò hơn 1 năm mới dẫn về nhà cơ mà. Tư Tần cũng cảm thấy thời gian này có chút ngắn ngủi. Nhưng cô vẫn nói thêm. Con với anh ấy đã quen nhau biết từ lâu rồi. Đã nhiều năm rồi. Hơn nữa cũng chỉ là gặp nhau thôi mà. Cũng đã định làm gì đâu ạ. Tần Gia cảm thấy cũng hợp lý. Nên đã thuyết phục Tư Giang Hải đang tức giận. Tần Tần nói cũng đúng. Chỉ là gặp mặt thôi mà. Cũng đâu phải là muốn gả con gái đi lập tức chứ. Khi nghe thấy 3 chữ gả con gái đi. Tư Giang Hải liền tức giận bừng bừng. Ông phải nhẫn nhịn mà nén cơn tức giận xuống. Tần Tần, 3 tháng thì có thể nhìn thấy được điều gì chứ? Con định đưa cậu ta về gặp chúng ta. Mánh khóe lừa bịp này của cậu ta còn gian xảo hơn cả Lục Ương đấy. Từ Giang Hải không ngỡ ngón tay lên bàn. Có thể thấy được ông vô cùng không hài lòng. Cái gì mà mánh khóe lừa bịp chứ? Từ Tần không thích nghe điều này. Liền quay sang, nắm lấy tay Tần ra mà than thở. Mẹ, mẹ xem ba kìa. Sao có thể nói như vậy được chứ? Tần Gia vỗ vỗ tay cô. Ba còn toàn như vậy thôi. Ngừng một chút, bà lại nói. Gặp cũng được. Nhưng mà ba mẹ cũng chỉ muốn dặn dò, khuyên nhủ con. Để con không lãng phí thời gian và tình cảm. Ba mẹ sẽ ở nhà, đợi hai đứa vào Tết Nguyên Đán. Hai đứa chọn thời gian rồi tính là được. Tư Tần lập tức mỉm cười gật gật đầu. Tư Giang Hải thấy thế, còn muốn phản bác thêm. Tần Gia cau mày nhìn ông. Giúp con gái kiểm tra một chút thì có chuyện gì chứ? Anh có ý kiến sao? Anh không muốn gặp thì đừng gặp. Em sẽ tự gặp.

thì em đã không dẫn anh ta tới gặp rồi. Thượng Văn Xuyên nhìn cô, giống như đang chờ cô nói tiếp. Bây giờ Tư Tần nghĩ lại, vẫn còn thấy tức giận. Hình như lúc đó là tam học cấp 3. Hình như lúc đó là học kỳ 1 năm thứ 3. Có lần ba mẹ em định ra nước ngoài chơi mấy ngày. Họ đã đến trường gặp em rồi nói rời đi. Không biết anh ta nghe được tin tức ở nơi nào. Khi đang nói chuyện với ba mẹ em ở quán cà phê đối diện, thì anh ta bất ngờ xuất hiện. Lúc đó em vẫn chưa kịp nói với ba mẹ là em đã có bạn trai. Vì chuyện này mà cô đã rất tức giận. Giận suốt nửa tháng liền, cô không thèm quan tâm đến Lục Ương. Kết quả anh ta phải khóc lóc van nài hết lần này đến lần khác. Nhiều lần nói rằng mình chỉ là quá vội vàng thôi. Hơn nữa, sau này cũng sẽ không làm cô khó xử nữa. Cô mới khó khăn bỏ qua cho anh ta. Nhưng Lục Ương vốn không thành tâm chút nào. Sau đó, chuyện đến tai Văn Ngữ. Văn Ngữ đã liên hệ với Tần Gia, nói hai nhà có thể gặp mặt nhau. Từ Giang Gia đặc biệt không thích Lục Ương. Nói rằng lần đầu tiên gặp mặt ông ta đã thấy vợ, đã thấy có dấu ấn tượng xấu rồi. Cho nên ông không thích Lục Ương. Nhưng bà chưa từng chính thức hẹn hò gì với anh ta và Văn Ngữ. Cũng bởi vì sự né tránh khéo léo của bà, cả hai nhà cũng chưa bao giờ gặp mặt nhau chính thức. Cho nên từ trước đến nay em chưa bao giờ muốn đưa anh về nhà của em cả. Tư Tần chua môi. Anh đừng tin ai cả. Thượng Văn Xuyên ngoan ngoãn gật đầu. Tư Tần vẫn còn đang buồn bực. Hơn nữa trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Anh ta còn nói gì nữa không? Tư Tần lúc trước cũng đã đoán được Lục Ương chắc chắn sẽ nói ra mấy lời. Miệng chó không thể mọc ngà voi. Đừng nói chi lấy chuyện ba mẹ anh đã mất ra để nói. Sợ là những cuộc tấn công cá nhân xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên. Mà lần này cũng coi như đã chứng minh được suy đoán hơn nửa tháng qua của cô là không sai. Có một sự thôi thúc trong lòng cô. Cô rất muốn hỏi trực tiếp Thượng Văn Xuyên về chuyện của ba mẹ anh. Cô muốn hiểu biết về anh, muốn an ủi anh, muốn trấn an anh. Nhưng cô vẫn không kiềm nén được sự thôi thúc này. Có lẽ cô vẫn nên chờ chính anh tự mình nói ra. Vì vậy, cô xoa tóc anh, khen ngợi lại đe dọa cảnh sát báo. Cảnh cáo anh, lần này không nên, lần này biểu hiện không tồi, còn biết nói ra. Nhưng khả năng phán đoán vẫn cần phải được xả cải thiện. Sao cái gì cũng tin vậy chứ? Nghe được lời khen ngợi, Thượng Văn Xuyên có chút sắc đắc ý mà khẽ cười. Anh sờ lên vạt áo của cô, sau đó hôn lên môi cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 của bộ truyện đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye!